lại như Vô Song đối với Mục Lực chỉ là con kiến hôi. Đi theo ngươi, ta hiện tại nói chuyện cùng ngươi đã thấy ghê tởm lắm rồi. Thanh âm đầy trào phúng của Tiểu Y Tiên vang lên, có chút không coi hắn ra gì. Thân hình nhẹ tiến lại gần Vô Song, ánh mắt cũng có chút không được tự nhiên. Nàng thì thầm vào tai hắn: Vô Song ca ca, để muội dùng phấn độc mở một con đường lui, ca chạy ra trước nhé. Thực sự đối với cả Mục Lực và Tiểu Y Tiên thì Vô Song chính là người bình thường. Không hề có đấu khí, có chăng chỉ là chút sức khỏe mà thôi. Mục Lực cười cười, trong mắt hiện lên một tia âm lãnh, nhẹ giọng nói: không việc gì, vậy ta sẽ cưỡng ép bắt ngươi ở bên cạnh ta. Tất cả tiến lên, nam nhân giết không cần hỏi, nữ nhân bắt sống. Tiểu Y Tiên thấy các dòng binh lao tới vội lấy từ trong ống tay áo một túi phấn chuẩn bị ném ra thì cánh tay nàng bị Vô Song nắm lại. Hắn lạnh giọng quỳ xuống. Chỉ hai chữ thôi mà hơn 10 người của lang thủ dòng binh đoàn, trong đó có cả Mục Lực, đều quỳ xuống. Thân hình run rẩy không ngừng, Vô Song lạnh lùng đặt một chân lên đầu Mục Lực, ấn thẳng xuống mặt đất. Hắn mỉm cười: rác thì cả đời cũng là rác, thứ như ngươi cũng dám đứng trước mặt ta vỗ ngực tự xưng. Cách chương.